chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2525, nếu như trở thành địch nhân. Vốn là Vương Đại Đông coi là Đoan Mộc Tinh Nhi không có khả năng xuất ra cái gì hấp dẫn đến hắn. Đồ, vật, dù sao hắn liền mỹ mạo như tiên Đoan Mộc Tinh Nhi đều cự tuyệt. Trên cái thế giới này còn có đồ vật gì khả năng hấp dẫn hắn? Nhưng làm hắn nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi cầm trong tay đồ vật về sau, nhất thời thì thay đổi chủ ý, bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi cầm trong tay không phải khác, chính là một quả hộp đồng toái phiến. Đối với hộp đồng toái phiến, Vương Đại Đông hết sức quen thuộc, cho nên liếc một chút liền đem nhận ra. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn cũng không biết hộp đồng toái phiến có tác dụng gì. Cho nên tại hoàn thành 3 cấp S nhiệm vụ về sau, liền đem hộp đồng toái phiến đưa ra. Thẳng đến hắn gặp phải Đại Phân Ni, mới phát hiện hộp đồng toái phiến diệu dụng. Tuy nhiên có rất đáng sợ tác dụng phụ, nhưng lại nhiều lần cứu tính mạng hắn. Mà lại, Thượng Đế Cấm Khu cũng đang thu thập hộp đồng toái phiến, tựa hồ muốn đem hộp đồng toái phiến một lần nữa thu thập hoàn chỉnh. Cho nên, hắn đạt được càng nhiều hộp đồng toái phiến. Như vậy Thượng Đế Cấm Khu có thể được đến hộp đồng toái phiến càng ít đi. Thật không thể tin được, Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay lại có một cái hộp đồng toái phiến, lại còn nguyện ý lấy ra trao đổi. Nếu như là hắn, đừng nói chỉ là một kiện viễn cổ binh khí, liền xem như 10 cái, hắn cũng không đổi. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hộp đồng toái phiến cũng là một loại vũ khí, vẫn là loại kia vô cùng cường đại vũ khí, tựa như Long Tổ đã từng muốn bắt người kia một dạng. Tay cầm hộp đồng toái phiến, hắn cùng Ngạn Ngọc liên thủ, cũng không là đối thủ. Cái này Đoan Mộc Tinh Nhi yêu tài như mạng, làm sao lại làm loại này thâm hụt tiền mua bán? A, cái này thật đúng là gặp bảo vật a. Đoan Mộc Tinh Nhi lộ ra giật mình thần sắc. Ách, Vương Đại Đông khuôn mặt cứng đờ. Làm nửa ngày, cái này Đoan Mộc Tinh Nhi cũng không biết hộp đồng toái phiến diệu dụng a. Ta đã nói rồi, bản cô nương phí lớn như vậy kinh mới trộm ra đồ vật, làm sao có thể là cái không dùng mảnh kim loại mảnh. Đoan Mộc Tinh Nhi lại bắt đầu ngạo kiều. Cái kia, có thể hay không nói cho ta biết đây là vật gì tốt a? Đoan Mộc Tinh Nhi ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, mắt to nháy a nháy nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thu hồi trong lòng chấn kinh chi sắc, sau đó thay đổi một bộ 10 phần yêu thương biểu lộ nói ra. Cái này đối với người khác đến có lẽ cũng không phải là cái gì có giá trị đồ vật, có thể với ta mà nói, lại là bảo vật vô giá. Ô, Đoan Mộc Tinh Nhi trong mắt to hiện lên vẻ tò mò. Gặp Đoan Mộc Tinh Nhi quả nhiên bị chính mình hấp dẫn, Vương Đại Đông tiếp tục nói, bởi vì cái này đã từng là ta lúc thi hành nhiệm vụ tiện tay lấy được một kiện vật kỷ niệm. Ta tặng nó cho ta lớn nhất thích nữ nhân. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Đoan Mộc Tinh Nhi đã không kịp chờ đợi muốn nghe Vương Đại Đông cố sự. Về sau, nàng chết, cái này vật kỷ niệm cũng mất tích, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy nó. Vương Đại Đông nói thời điểm có chút nghẹt ngào. Hắn cố sự này có thật có giả, nhưng đối cầm đế cảm tình một bộ phận lại là tuyệt đối chân thực, cho nên hắn biểu hiện ra ngoài bi thương không có chút nào diễn xuất thành phần. Đoan Mộc Tinh Nhi tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện thì tin tưởng Vương Đại Đông cố sự. Dù sao thứ này xác thực như nàng nói, là theo một cái thập phần cường đại trong tổ chức trộm được. Vì trộm được vật như vậy, nàng thế nhưng là phí tổn thật lớn đại giới đây. Sau cùng phát hiện thì là một cái không chỗ dùng chút nào hộp đồng toái phiến, vì thế còn phiền muộn rất lâu đây. Bất quá, theo Vương Đại Đông cái kia tràn ngập bi thương trong ánh mắt, nàng mảy may nhìn không ra hư giả thành phần. Ta nhớ được, ta lúc đó cùng một mình nàng nắm giữ một mảnh toái phiến còn tại, người lại, Vương Đại Đông cầm ra bản thân cái viên kia hộp đồng toái phiến. Trong mắt bi thương càng phát ra nồng đậm, vốn là Đoan Mộc Tinh Nhi chỉ có 8 điểm tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Làm Vương Đại Đông cũng xuất ra hộp đồng toái phiến về sau, hắn liền là hoàn toàn tin tưởng, bởi vì nếu như cái này hộp đồng toái phiến thật sự là cái gì không được bảo vật, như vậy Vương Đại Đông tại sao có thể có? Rất rõ ràng, Đoan Mộc Tinh Nhi cảm thấy, tùy tìm một người đều có thể lấy ra đồ vật, căn bản không có khả năng được xưng là bảo vật, đem nó cho ta. Ta đi cho ngươi cầm chuôi này chiến kích. Vương Đại Đông chà chà khóe mắt trong suốt, sau đó từ tốn nói, thành giao. Đoan Mộc Tinh Nhi cũng là người sảng khoái, dù sao cái này hộp đồng toái phiến nàng cầm lấy không chỗ dùng chút nào, không bằng giao cho Vương Đại Đông. Duỗi ra trắng bóng tay nhỏ, trực tiếp đem hộp đồng toái phiến đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí đem hộp đồng toái phiến nhận lấy, sau đó đặt chung một chỗ, thu lại, hắc hắc, không nghĩ tới cái này Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà như thế dễ bị lừa. Dạng này liền phải đến một cái hộp đồng toái phiến, quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, nếu như về sau hai chúng ta không cẩn thận thành địch nhân, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Đoan Mộc Tinh Nhi còn cho là mình dùng một khối phá tấm đồng đổi lấy để Vương Đại Đông thay nàng đi lấy chiến kích, là chiến vô cùng lớn tiện nghi. Đã cầm thù lao, Vương Đại Đông tự nhiên đến làm việc. Về phần Đoan Mộc Tinh Nhi nói tha hắn một lần, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tuy nhiên cái này Đoan Mộc Tinh Nhi toàn thân cao thấp đều lộ ra quái dị, nhưng hắn cũng không cảm thấy Đoan Mộc Tinh Nhi có thể giết hắn. Nếu như hắn thật muốn, chạy trốn, đừng nói là nửa bước chí tôn, e là cho dù là chân chính chí tôn cấp, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Nhẹ nhàng hít một hơi, Vương Đại Đông bắt đầu đi trở về. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là hắn, cũng nhất định phải chạy trợ lực mới được. Một mực lui về sau gần 100 mét, Vương Đại Đông mới dừng lại. 100 mét khoảng cách, cần phải có thể cho hắn đem tốc độ gia tốc đến lớn nhất, điều chỉnh tốt phương hướng cùng trạng thái. Vương Đại Đông thân thể giống như là rời dây cung mũi tên bộc phát ra đi. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ chính là đạt tới mỗi giây 20 mét tốc độ. Cái tốc độ này cấp tốc gia tăng, tại chạy ra 80 mét thời điểm, tốc độ đã đạt tới mỗi giây 60 mét. Nói đến chậm chạp, trên thực tế chỉ dùng một giây nhiều chuông thời gian, Vương Đại Đông liền đã đến cạnh huyết trì duyên. Lúc này, tốc độ của hắn đã đạt tới mỗi giây 83 mét. Một giây đồng hồ 83 mét, một giờ cũng là 300 cây số. Tốc độ này đã có thể cùng đỉnh cấp xe đua sánh ngang. Bành, theo Vương Đại Đông sau cùng một chân lún xuống, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Lối ra xuất hiện một cái thật sâu dấu chân. Sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể nổ bắn ra mà lên, hướng về chiến kích phương hướng nhảy qua đi. Nhìn đến Vương Đại Đông nhảy hướng huyết trì, Đoan Mộc Tinh Nhi tâm cũng căng cứng. Vương Đại Đông có thể thành công sao? Nếu như Vương Đại Đông không thể thành công, nàng thật muốn từ bỏ chuôi này chiến kích sao? Vương Đại Đông trên không trung vẽ ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, nhưng cái nhảy này cũng không có thể đạt tới chiến kích vị trí. Ngược lại khoảng cách chiến kích còn có 50 mét khoảng cách. Vương Đại Đông đệ nhất nhảy, đạt tới 70 mét, liền xem như trên thế giới lợi hại nhất nhảy xa vô địch, cũng khó có thể đạt tới hắn 10%. Đáng tiếc, 70 mét, y nguyên chưa đủ. Đoan Mộc Tinh Nhi trừng to mắt, trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông thân thể hướng về huyết trì rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa.